Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, hiện đại hóa đơn sơ bản truyền tống trận. Mục chủ tiệm thật là kỳ tài. Hàn Cương Tử nhìn trong bầy phát hình, mặc dù là một bán thành phẩm, nhưng hắn dùng 2 giờ liền tranh thành rồi. Thật là giống như thần trợ. 123. Thật là mục chủ tiệm chính mình bức họa chuyện này. Chính là trong truyền thuyết trận pháp thiên tài đi, ta nhớ được nghe ai nói tới. Mục tiểu hữu thật giống như giỏi phù đạo. Văn Sơn Quỷ Vương, thật sự muốn nói thô tục. Tại sao ta vẽ một tháng mới thành công, lén qua châu Âu lương chủ tiệm phát cái gào khóc biểu tình. Yêu nghiệt, muốn khoảng cách gần vây xem xuống. Lạc Tiếu Dư. Trên lầu cộng 1, đề nghị mục chủ tiệm mở phát sóng trực tiếp bức họa trận pháp đồ. Thật là lần đầu tiên sao lợi. 2. Thập nhị thúc thúc điểm cái đáng khen. Trong bầy nhất thời náo nhiệt lên. Tất cả mọi người đều ở thảo luận này chương bán thành phẩm trận pháp đồ hình. Mà lúc này Đường Mục Bắc đã sớm mệt mỏi tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon. Trong bầy những thứ kia ca ngợi chi từ soát bình mà qua. Trong hư không khuy bình tố hồi đối với lần này khịt mũi coi thường. Nếu không phải ta hỗ trợ, hắn có thể bức họa mấy cái tròn cũng là không tệ rồi. Bất quá, cái này đơn sơ bản truyền tống trận đổi không tệ lắm. Nếu như lại hơi chút điều chỉnh một chút thì tốt hơn. Vì vậy tiếp theo ai cũng không phát hiện. Trên sàn nhà bán thành phẩm truyền tống trận mấy chỗ bút hoa lặng lẽ phát sinh biến hóa. Người sẽ không lại phải hố mục tiểu bằng hữu đi thực lực của hắn Thái Thủy rồi. Không cẩn thận dễ dàng bị người bẫy chết. Phù Tang hơi có chút lo lắng. Tố hồi lạnh rên một tiếng. Như vậy không tín nhiệm ta. Chỉ cần ra tay giúp hắn thì nói ta hố. Ta lại không thể là làm chuyện tốt. Trợ giúp một chút hậu bối sao. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Phù Tang liếc mắt, các người gương mặt đẹp đẽ, đều dựa vào không dừng được. Ta chỉ là ra tay giúp cái chuyện nhỏ, thuận tiện đem truyền tống trận sửa đổi hoàn mỹ hơn một ít. Tố hồi đập vào miệng tiếp tục nói, đương nhiên rồi, thuận tiện ở không người phát hiện thời điểm, ta có thể mượn dùng xuống. Phù Tang nhất thời hứng thú, buôn lậu, khẽ cười hai tiếng. Tố hồi không có chính diện đáp lại khoát tay nói, hỗ trợ để cho tiểu bằng hữu nhanh lên một chút khôi phục thể lực. Ta vẽ xong còn có việc phải làm. Sau đó một phút, tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon nghỉ ngơi Đường Mục Bắc cảm giác giống như sạc điện. Từng dòng nước ấm thông qua miêu nữ thân thể truyền đạo tới. Cả người mệt mỏi cảm nhanh chóng biến mất, cướp lấy là cả người dùng không hết sức lực. Hơn nữa ngoại trừ bức họa trận pháp đồ tiêu hao tinh thần lực mơ hồ tăng một đoạn nhỏ trở ra. Đường Mục Bắc cảm giác mình thực lực tựa hồ cũng có đề cao. Mặc dù là thủy hóa, nhưng bây giờ hẳn là nhị phẩm trung kỳ thủy hóa đi. Tìm người thương lượng cọ thiên kiếp là một. Phải nhanh một chút đăng lên nhật báo rồi. Thuận tiện còn có công pháp. Tố hồi tiền bối còn không có cho mình đăng nhập danh cùng mật mã đấy. Phải tìm cơ hội hỏi một chút. Cũng không thể tấn thăng tam phẩm sau này. Chính mình mạnh nhất phương thức công kích hay lại là la võng điện lôi chú đi đó cũng quá mất mặt. Điểm, châm tâm, đinh, sạc điện xong mời rời trừ máy sạc điện. Đường Mục Bắc toàn tâm cũng khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Đứng dậy chuẩn bị tiếp tục bức họa trận pháp lúc, đối với đầu óc trung miêu nữ yên lặng nói cảm tạ. Cảm ơn ngươi, ngoan ngoãn miêu, mèo con nương thân thể hơi giật giật, vì hắn cung cấp linh lực làm thuốc màu. Phù Tang bất đắc dĩ thở dài, hoa nhi này tâm nhãn quá quả thực, tạ cũng tạ không đúng nhân, cũng còn khá. Ta là lấy giúp người làm niềm vui chưa bao giờ lưu danh Phù Tang tông chủ. Sẽ không so đo những thứ này, sự liễu phất y khứ. Thâm tàng thân giữ danh, tố hồi ngươi tiếp lấy bức họa. Ta đi đem bổ sung năng lượng ghi chép viết lên notebook thượng. Tố hồi, Ân, không tật xấu, ngươi cho tới bây giờ cũng không lưu lại danh, chỉ là ghi tại notebook thượng. Đối với vị này mỗi lần cũng chủ động hướng trong hố nhảy tiểu bằng hữu. Ngươi chịu sau chuyện này lôi chuyện cũ ngược lại ta đều không nỡ bỏ đem hắn vào chỗ chết hố. Vạn nhất thật bẫy chết rồi làm sao bây giờ, cái này tiểu bằng hữu vẫn là rất không tệ tích. Cứ như vậy, chúng ta mục chủ tiệm không biết chút nào ở hố thần, trợ giúp, hả? Rốt cuộc vẽ xong truyền tống trận, lúc này đã là rạng sáng 3 giờ rưỡi. Tiền bối, trận pháp đồ sau khi hoàn thành dưới góc phải sinh thành cái chữ này phù chính là ta tọa độ sao? Đường Mục Bắc ở trong bầy truyền lên một tấm hình. Hàn Cương Tử trước tiên trả lời. Đúng, chính là cái kia. Mục chủ tiệm chờ một chút, ta đây liền cho ngươi truyền tống đi qua. Đối phương chuẩn bị truyền tống đồng thời, hắn dành thời gian để cho Lý Phong Lương tới một trong thời gian ngắn hồi hồn. Sau đó sẽ móc ra đến, như vậy có thể bảo đảm thể xác mới mẻ trình độ. Thể xác bản Lý Phong Lương hô hấp đều đặn, sắc mặt đỏ thắm. Giống như ngủ thiếp đi như thế. Tích, ngài có biểu kiện mới xin chú ý tiếp thu. Thời gian không lâu, theo một tiếng thanh âm nhắc nhở vang, truyền tống trận tỏa hào quang rực rỡ, hù dọa chúng ác quỷ rối rít lui về phía sau. Chờ quang mang chớp thước xong, ba cái hòm gỗ lớn tử xuất hiện ở trong truyền tống trận. Bên trong có Đường Mục Bắc chỉ đích danh muốn giả phốt phâu căn, cùng với đủ loại thường dùng linh thực thảo dược, tự nhiên đều là xử lý xong lại về phẩm chất còn. Trong dương còn để một ít linh thạch, hẳn là Hàn Cương Tử tiền bối lời muốn nói, miễn cước phí chi phí. Hàn Cương Tử, mục chủ tiệm, chúng ta cái này đơn sơ bản truyền tống trận phương pháp sử dụng rất đơn giản. Thủ trọng 50 cây di, yêu cầu 5 khối nhất phẩm linh thạch. Tiếp theo nặng lời mỗi thập cây di yêu cầu thêm 1 khối linh thạch. Ngươi đem vật phẩm thả vào trong truyền tống trận, sau đó đem đủ linh thạch bày ra đến tương ứng vị trí. Ở ngươi tọa độ đối diện mặt vị trí truyền vào đối phương tọa độ. Kích hoạt truyền tống trận là được rồi. Hữu tình nhắc nhở, sửa đổi quá hiện đại bản truyền tống trận có ghi chép chức năng. 123 nhanh chóng trả lời. Yêu nghiệt bổ sung một câu, nắm tay đặt ở đối phương tọa độ vị trí, sẽ thấy thượng phóng menu, chỉ cần có quá truyền tống ghi chép tọa độ đều sẽ có ghi chép. Người có thể căn cứ từ mình thói quen, phân chia phân tổ quản lý, không cần mỗi lần cũng truyền vào tọa độ, lưu tô, cùng với, nên truyền tống trận chỉ có thể ở nhân gian giới cùng âm giới tiến hành vật liệu truyền tống. Hôi giới tạm không ủng hộ nên phiên bản. Trong bầy các tiền bối đem sử dụng cùng chú ý sự hạng cũng nhắc nhở một lần. Đường Mục Bắc cầm điện thoại di động nhìn hồi lâu. Cuối cùng cảm nghĩ đạo. Ta xiết cái đại lao nha. Âm giới truyền tống trận cùng thời đại nối đường dày rất đồng bộ a. Này sử dụng thuận lợi trình độ. Chính mình phải cho người phát minh điểm cái đại đại đáng khen. Nếu như loại này họa phong bảo trì lại, suy nghĩ một chút cũng không tệ lắm. Đường Mục Bắc dựa theo mọi người nhắc nhở nắm tay bỏ vào đối phương tọa độ lan. Quả nhiên, thượng phóng trong thực đơn có một cái phức tạp phù hiệu. Phù hiệu phía sau ghi chú đối phương truyền tống vật liệu thời gian. Tin tức rất toàn diện. Hắn đánh dấu thượng Hàn Cương Tử tiền bối, sau này xây cái tân phân tổ bỏ vào, sau đó bắt đầu động thủ tiến hành lần đầu tiên truyền tống. Kích hoạt truyền tống trận, trong phòng lại vừa là một vệt hào quang tràn ra. Mấy giây sau, Lý Phong Lương thể xác quả nhiên không thấy. Cùng lúc đó trong bầy Hàn Cương Tử phát tới điện mừng. Chúc mừng mục chủ tiệm lần đầu truyền tống thành công. Bộ thân thể này gìn giữ tốt vô cùng. Mới mẻ nóng hổi trạng thái tốt nhất. Các vị tiếp tục trò chuyện. Ta muốn dành thời gian đi xử lý. Thuận tiện lại giống một dòng. Còn có người nào tương tự thi thể, đều có thể liên lạc ta. Tố hồi nhìn xong truyền tống hiệu quả hài lòng gật đầu một cái. trở lại chính mình vườn hoa trong không gian đi. Ở trong bầy hàn huyên một hồi thiên, Đường Mục Bắc để điện thoại di động xuống cười híp mắt nhìn Lý Phong Lương. Khoát tay tỏ ý Vô Đồng tới, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, khiến nó phụ thể đến một kiện đồ vật thượng sau đó bỏ vào các ngươi đình viện. Tiền thuê ta ra, mục chủ tiệm là muốn khiến nó tiếp tục còn sống. Vô Đồng cười hắc hắc. Ta làm việc ngài yên tâm. Dứt lời, nó tìm có thể phụ thể đồ chơi nhỏ đi. Lúc này tê liệt té xuống đất, Lý Phong Lương cảm giác mình thật lạnh. Truyền tống trận kích hoạt trong nháy mắt, tựa hồ có vật gì tiến vào hồn phách chung. Nó có thể cảm giác được bây giờ mình chính là cái cô hồn dã quỷ. Bởi vì bộ kia thể xác đã hoàn toàn mất đi liên lạc, mắt thấy biến thành quỷ, chính mình lại không có năng lực làm. Lý Phong Lương cảm thấy lão châm tâm, bị châm gió lùa tâm so với bên ngoài gió rét cũng lạnh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.